Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nghèo Mục Thanh Ca đứng ở nước sông biên nhìn cơ hồ đông lại mặt nước. Nàng bỗng nhiên ngồi xổm xuống, thân mình vươn tay phải xẹt qua mặt băng. Cũng không phải thực rắn chắc, hơi chốt nhấn một cái lớp băng liền sẽ tan vỡ mà đến. Nguyên bản bị lò sưởi che nhiệt tay phải lại lần nữa trở nên lạnh băng vô cùng. Tiểu thư. Sương khói đột nhiên xuất hiện ở phía sau, nói, đã từ phong ngâm nơi đó được đến tin tức, mộ dung gia người đích xác phân bố thực quảng, chỉ có tiểu bộ phận tụ tập ở kinh đô bên trong, mà ở Tân Châu đã bị chúng ta diệt trừ, dư lại mộ dung thị cơ hồ các địa phương đều phân bố một ít, ngay cả Đông Ly cùng Bắc Lệ đều có mộ dung thị người. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên, nếu không phải Hoa lão nhắc tới, Mục Thanh Ca cũng chưa từng đi tra những việc này. Nàng cư nhiên vẫn luôn đều cho rằng mộ dung gia liền chỉ có kinh đô cùng Tân Châu, lại không có nghĩ đến trải rộng thiên hạ, khó trách đều nhiều năm như vậy đi qua, mặc kệ hoàng thất như thế nào đả kích mộ dung thị đều sừng sững. Nếu chỉ diệt trừ kinh đô mộ dung gia, như vậy hậu kỳ tắc càng thêm nguy hiểm, Nam Sở gặp thời khi đề phòng mộ dung thị phản kích. Tiểu thư, sương khói, truyền tin cấp Triển Hạo cùng Lý Hổ. Chặt chẽ chú ý Nam Sở mộ dung thị. Đúng vậy, đến nỗi Đông Ly cùng Bắc Lệ nói, Mục Thanh Ca tin tưởng Đông Ly bên kia có Đông Ly thái tử Hiên Viên Lãng cùng Phượng Tuyệt Trần xem như liên minh chẳng huống. Đông Ly bên kia mộ dung thị có thể lợi dụng Hiên Viên Lãng đánh bại, mà Bắc Lệ. Sương khói, giúp ta truyền thư từ cấp Bắc Lệ quốc sư Ly Ca cười, ta yêu cầu hắn giúp ta làm một chuyện. Là, tiểu thư, ta đây liền đi. Sương khói đã minh bạch tiểu thư muốn làm cái gì. Hoa Linh nhìn sương khói rời đi, nàng sờ soạn một phen bên hông roi dài, sau đó đi hướng Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nghe được thanh âm quay đầu lại liền nhìn đến Hoa Linh lạnh một khuôn mặt hướng chính mình đi tới. Mục Thanh Ca trong óc bên trong chỉ hiện lên một câu, Hoa Linh thật sự không thích hợp này trương lạnh lùng khuôn mặt, nàng trên mặt hẳn là tràn ngập tươi cười mới mỹ. Ta tới chỉ là tưởng cùng ngươi nói. Ta không ngại cùng ngươi cùng nhau đãi ở Trần ca ca bên người. Vì có thể lưu tại Trần ca ca bên người, Hoa Linh đã lùi bước. Nàng không ngại Trần ca ca thích chính là nàng, cũng không ngại Trần ca ca đã cưới vợ. Nàng biết đãi ở Trần ca ca bên người thì tốt rồi. Ta để ý, Mục Thanh Ca mắt lé ngưng liếc mắt một cái Hoa Linh. Hoa Linh nổi giận đùng đùng nói, ngươi để ý, ngươi có cái gì hảo để ý, Trần ca ca tâm đã ở trên người của ngươi. Ngươi cũng đã là Trần ca ca thê tử, mà ta chỉ cần đãi ở Trần ca ca bên người, mặc kệ có hay không danh phận ta đều không ngại, ta đều đã như thế ăn nói khép nép cùng ngươi thương lượng, ngươi có cái gì hảo để ý. Nếu ngươi là ta, ngươi có bằng lòng hay không có như vậy một nữ nhân đi theo phu quân của ngươi bên người. Hoa Linh thanh âm đột nhiên im bặt, tự nhiên là không muốn, nếu nàng là Mục Thanh Ca, nàng nhất định phải đem Trần ca ca bên người tạp hoa cỏ dại nhổ tận gốc. Một khi ta đáp ứng ngươi, ngươi như nguyện, ngươi sở theo đuổi liền sẽ càng nhiều. Đây là nhân tính, vĩnh viễn tham lam, vĩnh viễn không biết đủ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh không thể không thừa nhận nàng nói sự thật. Một khi nàng như nguyện đi theo Trần ca ca bên người, nhìn Trần ca ca đối Mục Thanh Ca hỏi han ân cần, như vậy ghen ghét tâm chỉ sợ sẽ cắn nuốt rớt chính mình, nhưng là vì đi theo Trần ca ca bên người. Hoa Linh chỉ có thể cắn răng phủ nhận. Ta sẽ không, ta nhất định sẽ khắc chế chính mình, chỉ cần có thể đi theo Trần ca ca bên người. Không được, Mục Thanh Ca như cũ thái độ kiên quyết. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Chỉ bằng ta là hắn thê tử, ta là hắn vương phi. Ngươi, từ giữa nam nhân tam thê tứ thiếp, có rất nhiều. Trần ca ca lại là vương gia xuất thân. Ngươi còn nghĩ một người bá chiếm Trần ca ca không thành. Có gì không thể? Người khinh người quá đáng, Mục Thanh Ca, ngươi. Hoa Linh chỉ vào Mục Thanh Ca ngón tay đều đang run rẩy, chính là từ nhỏ sinh trưởng hư cảnh quá hảo, mà nàng lại là đã chịu che chở lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không dùng tàn nhẫn lời nói, cũng không biết nên như thế nào trách cứ Mục Thanh Ca mới hảo. Ngươi trở về đi, ta sẽ không đáp ứng. Hoa Linh nắm lên nắm tay cuối cùng hỏi, kia nếu Trần ca ca đáp ứng rồi đâu, vậy như ngươi mong muốn. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, làm người nghe không ra chút nào bất mãn. Hoa Linh nở nụ cười, chuẩn bị tung ta tung tăng rời đi, chính là nhìn Mục Thanh Ca phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, Hoa Linh lại hận ngứa răng, dựa vào cái gì nàng nhiều như vậy thiên đều mất mát không cao hứng, chính là Mục Thanh Ca lại thảnh thơi, Hoa Linh bất mãn kích khởi trong lòng che giấu tàn nhẫn, lập tức lặng lẽ đôi tay liền đột nhiên hướng Mục Thanh Ca phần lưng đẩy đi. Mục Thanh Ca như thế nào sẽ không cảm giác được mặt sau Hoa Linh động tác, lập tức phi thường nhanh nhạy hướng bên cạnh lóe đi. Hoa Linh trở tay không kịp trực tiếp hung hăng ngã xuống đến nước sông bên trong, tức khắc thét chói tai ra tiếng, nhìn bờ sông thượng như cũ phong khinh vân đạm Mục Thanh Ca, Hoa Linh đông lạnh đến cơ hồ đều nói không ra lời. May mắn nàng biết bơi, Hoa Linh đột nhiên phi thân mà thượng. Hoa Linh quần áo tóc đều là ướt lộc cộc, cả người đều vẫn là run rẩy. Ngươi, Mục Thanh Ca, Hoa Linh thất thanh thét to, sau đó đi qua đi liền phải hung hăng một cái tát ném đi. A, Trần ca ca, thủ đoạn bị người đột nhiên túm chặt, Hoa Linh nhìn bên cạnh mặt đen Phượng Tuyệt Trần, tức khắc cảm giác được không tốt, vội vàng giải thích nói. Không phải, Trần ca ca, không phải ngươi nhìn đến như vậy, là Mục Thanh Ca, là nàng đem ta đẩy vào giữa sông, ta mới. Hoa Linh ý đồ giải thích, lại càng giải thích càng tái nhợt. Mục Thanh Ca đối với Phượng Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện cũng hơi kinh ngạc. Phượng Tuyệt Trần ném ra Hoa Linh tay, sức lực to lớn làm Hoa Linh liên tục lui về phía sau vài bước đâu. Không đến 2 năm thời gian không thấy, ngươi nhưng thật ra trở nên càng thêm làm ta không quen biết. Trần ca ca, Hoa Linh nghe Phượng Tuyệt Trần lạnh băng thanh âm cuống quýt gọi, như vậy lạnh băng chói tai thanh âm làm nàng nguyên bản liền lạnh băng thân hình trực tiếp lánh tới rồi trong lòng, sợ hãi Trần ca ca đối chính mình có hư ấn tượng, Hoa Linh tiến lên một bước kêu lên. Trần ca ca, ta thật sự không phải cố ý muốn đánh nàng, đều là bởi vì nàng thật quá đáng. Mục Thanh Ca nhìn vẫn luôn ý đồ giải thích Hoa Linh, Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Hoa Linh, vừa rồi đã phát sinh ta đều thấy được. Hoa Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt, Phượng Tuyệt Trần nửa ôm Mục Thanh Ca hỏi. Không có việc gì đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca lắc đầu, liền Hoa Linh về điểm này tiểu kỹ xảo sao có thể thương đến nàng. Lại quá 2 ngày hàn trên núi phong tuyết liền sẽ đình, đến lúc đó chúng ta lên núi đi tìm. Mục Thanh Ca ánh mắt sáng lên gật đầu. Hảo, hàn gió núi tuyết quá lớn, nếu mạo hiểm mà đi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Đã nhiều ngày Mục Thanh Ca đều chờ tìm được thích hợp thời cơ đi lên. Người tay lạnh, đi thôi. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca xoay người đi hướng đông các. Độc Lưu Hoa Linh một người thê lương đứng ở nơi đó, trên mặt trắng bệch. Trên người vẫn là ướt lộc cộc, ẩm ướt đầu tóc dính ở trên mặt, nàng như vậy giống như là một con đáng thương vô cùng chó rơi xuống nước giống nhau, càng làm cho nàng cảm thấy đau lòng chính là Trần ca ca cư nhiên liền xem đều không muốn xem nàng giống nhau. Ô ô ô, Hoa Linh đột nhiên ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối khóc lên. Lúc này màu đen lông xù xù áo khoác ở nàng trên người, làm nàng lạnh băng cơ hồ không cảm giác thân mình có điểm độ ấm. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình bên cạnh ám một, sắc mặt của hắn như cũ lạnh băng, Hoa Linh nhìn đến gương mặt này tựa hồ càng thêm khổ sở, nghẹn ngào nói. Ta mới không cần ngươi đáng thương ta, ám một đôi tay hoàn ngực mà đứng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Quảng cáo, cách chương.